Chàng rể siêu cấp, chương 595, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 595, tặng anh cái quần. Câu hỏi của Hàn Tam Thiên khiến cho Thuật Dương không nhịn được bật cười, nhờ năm đó, chuyện kia ở khu người Trung Quốc không ai không biết không ai không hiểu, hơn nữa Thuật Dương lấy tư cách là người tận mắt chứng kiến, càng thêm biết rõ hồi đó phương thức mất mật đến mức nào anh đang sát muối lên vết thương của anh ta. Thuật Dương nói, à, Hàn Tam Thiên nghe xong lời này đã biết trong đó còn có một chuyện nào đó, cười hỏi. Sao thế, hồi đó Phương Thức phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, người nọ tuyên bố phải giết anh ta, khi đó Phương Thức sợ tới mức ngay cả cửa cũng không dám bước ra ngoài, người nọ vọt thẳng vào nhà anh ta và vừa khéo tôi cũng đang ở đó, người nọ yêu cầu anh ta dùng mạng để trả nợ, những lời này làm cho Phương Thức sợ tới mức tè ra quần. Lúc ấy, anh ta thế mà trốn sau lưng mẹ anh ta run lên cầm cập, nếu không nhờ mẹ anh ta nghĩ hết cách giữ lại mạng cho anh ta, thì bây giờ có ở mộ anh ta đã cao hơn 1 mét rồi. Thuật Dương giải thích nói, Hàn Tam Thiên nghe vậy sững sờ, không ngờ chỉ một lời nói vô tâm, đã đâm trúng điểm đau nhất của Phương Thước. Chỉ có phế vật mới đi trốn sau lưng phụ nữ, chẳng phải khi đó Phương Thước trốn sau lưng mẹ anh ta sao? Khó trách anh ta lại đột nhiên thẹn quá hóa giận. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, bị dọa đến tè ra quần, không biết trong nhà anh ta có còn đủ quần mặc hay không, hay hôm khác tôi tặng anh ta mấy cái. Rua xa, Angazika AM. Những lời này khiến cho Thuật Dương và những người trong đoàn đội của anh ta đều không nhịn được bật cười, hơn nữa càng ngày càng bội phục Hàn Tam Thiên, một ngụm ác khi ẩn ở trong lòng nhiều năm như vậy cuối cùng đã tìm được cơ hội chút hết ra. Anh Hàn, thủ đoạn Phương Thức rất ảm hiểm, anh nên cẩn thận thì tốt hơn. Thuật Dương nhắc nhở Hàn Tam Thiên, thoạt nhìn đã biết anh ta là một kẻ tiểu nhân, song nếu anh ta dám làm sằng làm bậy tôi sẽ khiến cho anh ta sợ tới mức tè ra quần lần nữa. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, loại người như Phương Thước hoàn toàn không đáng giá để Hàn Tam Thiên đặt vào mắt. Trong lòng Thuật Dương cực kỳ tò mò rốt cuộc Hàn Tam Thiên là ai, lúc trước ở khu người Trung Quốc xưa nay chưa từng nghe qua có nhân vật như này, nếu như anh là người giàu có mấy năm gần đây, vậy thì có lẽ nội tình gia tộc cũng không sâu, sao anh dám đối đầu chính diện với Phương Thước được. Hơn nữa Hàn Tam Thiên còn bảo anh ta làm tài xế, đối thủ không chỉ có một Phương Thước mà còn có Mã Phi Hạo, dù sao Mã Phi Hạo là người hay anh ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy anh ta phất lên một lần nào nữa, nhưng mà Hàn Tam Thiên hình như không có đặt hai người đó vào trong mắt. Sau khi bước vào thi đấu, không ít người của xưởng đều đang bận rộn, bởi vì mấy ngày sắp tới có một trận đấu nội bộ giải trí, mặc dù nói là giải trí, nhưng những con em nhà giàu ai ai cũng muốn có mặt mũi, ai cũng muốn thẳng, vì vậy trong tối không ngừng luyện tập để phân cao thấp, người nào người nấy cũng không lười biếng. Sau đó Thuật Dương xuất hiện, khiến không ít người giật mình mở to mắt mà nhìn, dù sao anh ta đã bị nơi này đuổi ra khỏi cửa, hơn nữa Mã Phi Hạo cũng đã buông lời trong hội báo, nếu ai dám cứu Thuật Dương thì chính là đối đầu với Mã Phi Hạo, vì vậy ai cũng không dám duỗi tay viện trợ cho Thuật Dương. Người này điên rồi sao, lại dám tìm Thuật Dương làm tài xế? Tôi thấy anh ta hoàn toàn không biết lợi hại của Mã Phi Hạo, rõ ràng là đi tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất muốn biết nếu để cho Mã Phi Hạo biết chuyện này, người ngu ngốc này còn có thể sống bao lâu. Một đám con em nhà giàu tụ họp vào một chỗ, đều nghị luận, trong mắt bọn họ, hành động của Hàn Tam Thiên không thể nghi ngờ chính là khiêu khích Mã Phi Hạo, và chọc tới giới hạn của Mã Phi Hạo, kết quả chỉ có một, đó là sống không bằng chết. Hàn Tam Thiên dẫn 44 người trong xưởng tới, lúc anh dừng chân, phát hiện nét mặt những người kia rất khó coi. Nơi đây, đã từng là xưởng của Thuật Dương, hơn nữa anh ta cũng không tin người ta không đàng hoàng, có thế là chuyện năm đó đúng thật là đã tát cho anh ta một cái tát vang dội, chuyển đi xưởng hiệu tư thập tứ chưa bao lâu, trong nhà lập tức xảy ra biến cố, khiến cho Thuật Dương không thể không tin cái xưởng này không đáng tin. Tôi biết người ta không dám tới gần nơi này, thậm chí còn có người nghĩ nơi này bị nguyền rủa, nhưng mà tôi không tin những lời nói nhảm nhí này. Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói với mọi người. Anh Hàn, trước kia tôi cũng không tin, nhưng mà tôi ở nơi này không bao lâu trong nhà đã xảy ra chuyện. Mí mắt Thuật Dương giật giật nói. Hàn Tam Thiên cười, nói. Trong nhà anh gặp chuyện không may, là do Mã Phi Hạo làm hại, có liên quan gì xưởng của anh, nếu như anh ta không âm thầm hại anh có trở thành như lúc này không? Đem trách nhiệm giả họa cho một cái xưởng không có linh hồn, như vậy cũng quá vô lý. Rua xa, Angaigika Fi. Thuật Dương cau mày, vừa nghĩ, đúng là có chút đúng, Mã Phi Hạo hại anh ta, có thể nguyên nhân không phải bởi vì anh ta đến xưởng tứ thập tứ, dù ở chỗ khác, anh ta vẫn sẽ luân lạc đến nông nối này. Mọi người bắt đầu làm việc đi, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chỗ làm việc của chúng ta. Thuật Dương nói với tất cả mọi người. Tuy rằng những người này ít nhiều cũng có chút bóng ma tâm lý với Xưởng Tứ Thập Tư thế nhưng ngay cả Thuật Dương cũng không để ý, bọn họ hiển nhiên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Không ai lười biếng, từng người đều bắt đầu bận rộn, bởi vì ngần ấy năm, bị Mã Phi Hạo ở trong tối nhằm vào, bọn họ đã phải trải qua đau khổ bất hạnh, vẫn luôn mong đợi lợi dụng cơ hội lần này để chờ mình, ít nhất, phải thoát khỏi cái loại bị quấy rối mỗi ngày trong cuộc sống này. Nếu như cuộc sống như vậy chỉ có Hàn Tam Thiên mới có khả năng mang đến cho bọn họ cũng chỉ còn lựa chọn là trung thành làm việc vì Hàn Tam Thiên. Tục ngữ có câu nhiều người nhiều sức lực, Xưởng Tứ Thập Tư, không mất bao lâu đã sạch sẽ trở lại. Cùng lúc đó, ở cửa ra vào của xưởng đã có một đám người tập hợp. Cầm đầu là Phương Thước, bộ dạng đám con em nhà giàu kia giống như là học sinh tiểu học đi đánh nhau, đối mặt với loại tình huống này, Hàn Tam Thiên cười, khinh thường, nói. Trở về gọi phụ huynh đi, tôi không muốn ra tay với các em nhỏ, lỡ như bị tổn thương gân cốt gì đó, tôi sợ các em chịu không nổi đâu. Dua Sa, Angazika Mnet mặt Phương Thước giữ tợn nhìn Hàn Tam Thiên, anh đúng thật là ngạo mạn, một câu, gần như đắc tội hết tất cả gia tộc ở khu người Trung Quốc, chẳng nhẽ anh không biết những người đứng trước mặt anh lúc này, đại biểu cho toàn bộ giới kinh doanh khu người Trung Quốc này sao? Hàn Tam Thiên, anh kiêu ngạo như vậy, có biết kiêu ngạo phải trả giá rất đắt không? Anh có biết đang đứng trước mặt anh là ai không? Phương Thước cực kỳ giận dữ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Hàn Tam Thiên biết thưa thân phận của những người này, cũng bởi vì như vậy anh mới biểu hiện ra kiêu ngạo của mình. Muốn đẩy Đường Tông lên vị trí đứng đầu trong giới kinh doanh khu người Trung Quốc, nếu như Hàn Tam Thiên không gây thù, sao có thể có lý do danh chính ngôn thuận đối phó với bọn họ chứ? Người này chủ động đi gây chuyện, cái này đúng là bảy cơ hội ra trước mắt Hàn Tam Thiên. Phương Thước nghe nói anh rất thiếu quân, có cần tôi tặng anh một xe tải không? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Chuyện này, Phương Thước đã sớm ra lệnh đừng ai đề cập đến, nếu ai dám nói bậy, chính là chống đối lại anh ta thế nhưng Hàn Tam Thiên biết rõ mắt Phương Thước sáng như đuốc quay đầu nhìn Thuật Dương, lạnh giọng nói. Thuật Dương, con mẹ mày lá gan của máy thật lớn, dám nói chuyện này cho anh ta biết. Dám làm không dám nhận hả? Phương Thước anh có thể ra về đàn ông một chút không, không phải chỉ tè ra quân thôi sao, đâu phải chuyện gì lớn. Hàn Tam Thiên cười đùa nói, những lời này khiến cho mọi người trong xưởng nở nụ cười. Thậm chí, ngay cả người đứng bên cạnh Phương Thước cũng cố nén không nở nụ cười, chuyện này đối với Phương Thước chính là chuyện nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời anh ta, lúc này Hàn Tam Thiên còn đề cập đến, tương đương với nhục nhã anh ta. Chấm, Hàn Tam Thiên, con mẹ mày hôm nay mày không quỳ xuống đập đầu xin lỗi tao thì mày đứng mơ tao sẽ bỏ qua cho mày. Mắt Phương Thước lộ ra tàn nhẫn nhìn Hàn Tam Thiên, ước gì có thể giết anh. Nhìn thấy loại ánh mắt không hề có sức uy hiếp này, Hàn Tam Thiên không thèm đếm xỉa tới, ở địa tâm, anh đã từng nhìn thấy quá nhiều ánh mắt hung ác, những người đó mới chân chính là nhân vật tàn nhẫn giết người không chớp mắt, tuy vậy kết cục cuối cùng của những người đó, còn không phải bị giết trong tay Hàn Tam Thiên sao? Toàn bộ địa tâm, một tay Hàn Tam Thiên làm cho máu chảy thành sông, cái này đã đủ khiến cho nước tiểu của Phương Thước thấm ướt 100 cái quần. Sao Hàn Tam Thiên có thể sợ hãi anh ta được? Anh chỉ biết dùng miệng hù dọa người khác thôi sao? Muốn đánh với tôi thì mau ra tay đi. Hàn Tam Thiên khiêu khích nói. Phương Thước nắm chặt nắm đấm, nối gân xanh, nhưng mà anh ta không dám tùy tiện ra tay, bởi vì lúc trước ở cửa đã thua thiệt trong tay Hàn Tam Thiên, hơn nữa cũng rất rõ ràng mình không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên, vào lúc này nếu đánh với Hàn Tam Thiên, người mất mặt chỉ có anh ta. Không dám, Hàn Tam Thiên nhường mày, nói tiếp, Phương Thước anh chỉ có chút bản lĩnh này, thì mau cút đi, đứng ở chỗ này tự làm mất thể diện, đàn ông trong thiên hạ, không có ai dựa vào miệng để đánh, mà là dùng nắm đấm, nếu không có năng lực thật sự thì ngoan ngoãn làm con rùa đen giúp đầu. Mỗi một câu của Hàn Tam Thiên đều là kích thích Phương Thước làm thế để cho anh ta mất lý trí. Cách chương.